xin nuôi ta, chương 5, hỷ, nhân phẩm, góc truyện audio.com. Thật ra thì đối với một người vạn năm gắn bó với cảnh vật của kỹ năng sinh tồn là đào bảo vào câu cá mà nói. Thế lực đối với cô nàng Tô Tiểu Tục mà nói hoàn toàn là một sự tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là, cô nàng Tô Tiểu Tục sở dĩ có thể ở lại Thủy Bà Cô suy nghĩ một chút. Đại khái chỉ có thể là bởi vì một người ở trong trò chơi quá mức nhàm chán tịch mịch rồi. Mỗi ngày online, đều luôn nhìn thấy danh sách bạn tốt trống rỗng, luôn đối mặt với NPC lặp đi lặp lại những lời nói tương tự. Trên đỉnh đầu luôn thổi qua những tin tức tương tự của hệ thống. Bây giờ có một thế lực treo một bên như vậy thỉnh thoảng có người bỗng nhiên xuất hiện nói chuyện. Thật ra thì cũng là một việc xem ra không quá xấu. Dĩ nhiên, nếu như cái thế lực này không có vị đại thần bị cô đùa giỡn sau đó mặc danh kỳ diệu trở thành gian phu thì tốt rồi. Tô Tiểu Tục cứ như thế riêng riêng nghĩ tới nhập tâm. Sau đó nhìn cái người được gọi là phu quân trong kênh đồng đội phía bên trái. Bình tĩnh tiếp tục ngồi xổm ở ngô đồng u tĩnh một thân một mình câu cá. Người xem, chuyện tình cảm của thiên hạ nhị thật ra thì rất hời hợt. Không có tơ hồng, không có thiên hạ chứng giám, không có danh xưng, thậm chí ngay cả cam kết cũng không có. Chẳng qua là bởi vì một chút lời đồn đại không thể nào nói rõ. Hai người cứ như vậy không minh không bạch hợp lại cùng một chỗ. Trích Thiên, liếc mắt, đang làm gì thế? Tô Tiểu Tục, câu cá, Trích Thiên, mồ hôi lạnh, Trích Thiên, mồ hôi lạnh, câu cá có thể câu được Lam Thấm Thiên Âm Tử Vi Xích Long sao? Tô Tiểu Tục mẹ nó, tên này cư nhiên còn nhớ rõ lời nói lần đầu tiên cô đùa giỡn hắn. Tô Tiểu Tục, tất nhiên, gõ mõ. Tô Tiểu Tục, lao máu mũi, em trai chờ đấy, chị nhất định câu một con rùa vàng cho em xem. Vừa dứt lời, đúng lúc hệ thống thông báo có một con cá mắc câu. Cô nàng Tô Tiểu Tục tùy ý nhấn chuột phải gỡ cần câu. Một dòng thông báo dày đặc của hệ thống thổi qua đỉnh đầu. Tô Tiểu Tục rảnh rỗi tới ngô đồng u tĩnh thả cần câu. Đang buồn phiền vì cá ở nơi này không đủ béo tốt thơm ngon. Thì cá lớn vừa mới mắc câu liền nhả ra một, lôi âm minh toàn, sáng lấp lánh, không khỏi kinh ngạc nhìn đến ngây dại. May mắn đã tới, thật sự là có ngăn thế nào cũng ngăn không nổi. Trích Thiên, trợn mắt, Tô Tiểu Tục, trợn mắt, thế lực, thượng thư, hồ ly trộm rượu, trợn mắt, thế lực, nguyên lão, chủ thương diễn, trợn mắt, mọi người trợn mắt đồng loạt nín thở hồi lâu. Sau cùng rốt cuộc tên dịch kiếm nói nhảm cất lên một tiếng cuối cùng ý vị sâu xa mẹ nó. Tô Tiểu Tục rất di ong, nhìn lôi toàn nằm trong túi yên lặng gạt nước mắt. Về sau không bao giờ câu cá vào lúc có nhiều người nữa. Tô Tiểu Tục tức giận nghĩ như thế. Về sau phản ứng kịp lại không nhịn được muốn tự đâm hai mắt của mình. Mẹ nó, lời này tại sao lại nghe đáng đánh đòn như thế chứ? Cất cần câu xong, Tô Tiểu Tục quyết định hối cải triệt để đi tới sư môn. Tô Tiểu Tục, này, đại thần, Trích Thiên, giọt mồ hôi, sao vậy? Tô Tiểu Tục, thỉnh cầu đội trưởng, Trích Thiên, liếc mắt, Tô Tiểu Tục phát hiện vị đại thần này đặc biệt thích dùng biểu tình liếc mắt. 132. Cô rất hoài nghi, cái vị thiên cơ mặt ngốc có lau sậy lỗ tai hồ ly này có thể nào cuối cùng sẽ có một ngày luyện thành võ công liếc mắt bí hiểm hay không? Tô Tiểu Tục, nhắm mắt ngủ, em muốn đi sư môn. Trích Thiên nhường chỗ cho Tô Tiểu Tục. Tô Tiểu Tục trở thành đội trưởng. Trích Thiên, liếc mắt, lát nữa nếu có người xin vào đội, chọn từ chối, Tô Tiểu Tục bát quái bám lấy đại thần. Trong nháy mắt máu gà lên não các loại nhộn nhạo mong muốn chờ làm gian tế. Buông xuống mọi tình cảm. Tô Tiểu Tục, hoảng sợ, vì sao, Trích Thiên, mắt lé, bởi vì khi anh ở chiến trường, lao máu mũi, anh đây thích làm một người phong tao. Tô Tiểu Tục tu, nhưng mà tới lúc liên tiếp từ chối 12 lần thỉnh cầu xin vào đội của một nữ băng tâm tên là Ngữ Thiếu Yên Nhiên. Nói cười duyên dáng. Thì Tô Tiểu Tục rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Tô Tiểu Tục, ta nói, Trích Thiên, cảm ơn trời đất, cuối cùng anh ta cũng không liếc mắt nữa rồi. Suy, trọng điểm của vấn đề không phải là ở chỗ này. Tô Tiểu Tục, có một em gái băng tâm tên là Ngữ Thiếu Yên Nhiên liên tục xin vào đội. Ngậm miệng, cái biểu tình ngậm miệng đó của Tô Tiểu Tục chính là ý vị sâu xa nhường cho anh ta quyết định. Nhưng mà, cái vị đại thần nào đó trong đội ngũ lại có mạch suy nghĩ hoàn toàn không ở cùng một tần số với cô. Bởi vì anh nói, Trích Thiên, chột dại nhìn, em như vậy là đang ghen sao? Tô Tiểu Tục hận không thể duỗi móng, đâm mù hai mắt của đại thần. Tô Tiểu Tục, mồ hôi lạnh, coi như em chưa nói gì cả. Trích Thiên, chột dại nhìn, lúc anh tìm bạn trăm năm em nói em là băng tâm. Tô Tiểu Tục, mồ hôi lạnh, Trích Thiên, chột dại nhìn, em nói em không dịu dàng tốt bụng, nhưng mà em hiền lành độ lượng. Tô Tiểu Tục, mồ hôi lạnh, Trích Thiên, chột dại nhìn, em hỏi anh có muốn nàng dâu này hay không? Tô Tiểu Tục rơi nước mắt như gió bão. Tô Tiểu Tục, nước miếng, em còn hỏi anh có bao lam thấm thiên âm tử vi xích long hay không? Tô Tiểu Tục, nước miếng, làm vợ của anh còn được bao cả hồng tao sao? Tô Tiểu Tục, chột dạ, đương nhiên rồi, thiên âm vô tượng có thể bao nuôi tới 20 cái toàn tốt nhất. Vừa dứt lời, trong nháy mắt đối phương rơi vào trầm mặc, Tô Tiểu Tục thở vào nhẹ nhõm, AMB vạn tuế, con buôn vạn tuế, AMB, nhân dân tệ, đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, từ chỗ cảnh thiên giao hoàn 11 cái phù hoa thảo hoa linh. Cảnh thiên trưởng môn đao ba kiểm cực kỳ vui mừng nói cho cô biết. Bạn đã hoàn thành một vòng cuối cùng của nhiệm vụ sư môn hôm nay. Nhanh chóng tới Lolita Cam Thảo đưa tin, Tô Tiểu Tục cảm thấy, có thể hoàn thành nhiệm vụ sư môn. Thật ra thì bản thân cô còn vui mừng hơn cả cảnh thiên trưởng môn. Sảnh chính của phái băng tâm có tạo hình bình phun nước kỳ lạ. Tô Tiểu Tục tới tìm Lolita Cam Thảo giao hoàn nhiệm vụ. Đỉnh đầu tiếp tục thổi qua một dòng thông báo của hệ thống. Hệ thống, Tô Tiểu Tục hôm nay vận may không tệ. Dễ dàng từ trong, phần thưởng sư môn, băng tâm, tìm được, lôi âm minh toàn, thật là khiến cho mọi người ghen chết mà. Tô Tiểu Tục, trong túi tư tượng trừ một cái lôi toàn cấm giao dịch ngoài ra còn có một bức tranh hàn băng huyệt cuộn tròn. Thông qua bức tranh hàn băng huyệt cuộn tròn có thể mở ra phó bản sư môn ẩn. Sau khi đánh xong một NPC tên là Linh Tố ở bên trong phó bản ẩn thì có thể lấy được Linh Tố bảo hạp. Bên trong có một tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện Thánh Linh Nguyễn Ngọc vân vân và các loại đồ tốt khác. Dĩ nhiên, đối với thiên hạ nhị mà nói, hiển nhiên cũng có khả năng xuất hiện phần thưởng quyển hoa sen băng tâm vân vân và... Khụ khụ, những thứ để ngắm chơi không đáng tiền. Cực khổ cắn thuốc dày vò Linh Tố đã chết. Tô Tiểu Tục không ôm bất cứ hy vọng nào mà nhặt lên mấy cái Linh Tố bảo hạp xuất hiện trên mặt đất. Hệ thống đáng giận lại xuất hiện lần nữa. Hệ thống, Tô Tiểu Tục đã mất hồn ngơ ngác nhìn Linh Tố bảo hạp ở trước mắt. Tâm tình thật lâu vẫn không thể bình phục. Đây chính là, Thánh Linh Nguyễn Ngọc, tha thiết mơ ước, thật là khó có thể tin. Ôi cuộc đời này, hệ thống, Tô Tiểu Tục đã mất hồn ngơ ngác nhìn Linh Tố bảo hạp ở trước mắt. Tâm tình thật lâu vẫn không thể bình phục. Đây chính, phần thưởng sư môn trí tôn, băng tâm. Thật là khó có thể tin. Ôi cuộc đời này, hệ thống, Tô Tiểu Tục hôm nay vận may không tệ. Dễ dàng từ trong phần thưởng sư môn trí tôn, băng tâm tìm được. Bức vẽ trước cẩm, gia y. Thật là khiến cho mọi người ghen chết mà. Tô Tiểu Tục đã di ong đến ngổn ngang trong gió rồi. Giờ khắc này, Tô Tiểu Tục chợt có chút hiểu rõ câu nói kia của hệ thống rồi. Thật là khó có thể tin. Ôi cuộc đời này, cách chương.